Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, trong lúc ngủ mơ Lâm Lam còn đang suy nghĩ hai vị huynh trưởng đại lão khi nào có thể trở về. Trở về cho nàng giảng lần này phản bội, nghịch vận động trước sau. Tuy rằng Lâm gia thu được đã là tương đương chân thật nội, mạc bàn. Chính là cấp Lâm Lam cảm giác lại như là cho cái tiêu đề tổng kết. Bên trong cái gì nội dung đều không có, tương đương không đã ghiền, ai còn có thể so sánh lớn nhất người thắng, hai vị đại lão biết đến nội mà càng nhiều đâu. Từ biết chính mình áo choàng thỏa thỏa, Lâm Tranh đại lão hệ thống cũng vô pháp giám sát ra sao. Hơn nữa mấy ngày nay thần kinh khẩn trương kích động. Nàng nhu cầu cấp bách hai vị đại lão tự mình cho nàng lộng điểm kinh sợ. Bằng không nàng khẳng định sẽ hưng phấn bay lên, không phải muốn ôm đùi, tuy rằng nàng đã bế lên, mà là yêu cầu bình tĩnh, cho dù chính mình áo choàng thực an toàn, nhưng là cũng quyết không thể làm chính mình bay lên lúc sau bởi vì chính mình tìm đường chết bại. Lộ, không có gì sự tình có thể so sánh chính diện ứng đối hai vị đại lão. Càng có thể làm nàng bay lên tâm, càng mau càng trọng ác hơn ngã xuống. Lâm Lam cũng không cho rằng chính mình đã vạn sự đại cát. Giác quan thứ 6 nói cho nàng, nếu hai vị đại lão biết nàng có thể che giấu hệ thống, nàng kết cục sẽ càng đáng sợ. Anh, ngủ Lâm Lam bi từ giữa tới, nhắm chặt trong mắt toát ra hai hàng thanh lệ. Một màn này, làm Trăm Vội Chung vẫn như cũ không yên tâm. Chấp nhất mà lại đây tuần, phòng Lâm phu nhân xem đến tâm. Nắm đau, cho dù biết, Lâm Lam tình huống, chính là chính mình đem phòng ở dỡ xuống. Chỉ cần không có chạm vào đứa nhỏ này, nàng đều sẽ không phát hiện. Lâm phu nhân vẫn là theo bản năng đem bước chân phóng càng nhẹ một ít. Duỗi tay mềm nhẹ lau đi, giường, thượng mảnh khảnh nhân nhi nước mắt. Cẩn thận giúp nàng đắp chăn đàng hoàng. Giống mấy ngày qua như vậy, tiết tấu hống vỗ, thẳng đến Lâm Lam trọng lộ an dung, thật lâu sau, mới không tha nhẹ nhàng rời đi, Uyển Trang tỷ, Thái tử phi, Mẫn Nhi sẽ thay thế ngươi hảo hảo chiếu cố chúng ta Lam Nhi. Cho dù là kia hai cái tiểu tử thúi, ta cũng tuyệt không cho phép bọn họ thương tổn Lam Nhi một phân một hào. Biên đi còn biên lải nhải kia hai cái hùng hài tử. Sự tình đều vội xong rồi, còn không biết về nhà, nơi nơi lang thang, mà bị Lâm phu nhân cùng Lâm Lam nhớ mong hai vị huynh trưởng đại lão lại xuất hiện ở Ninh Quốc Phủ. Hậu viện chung, cùng nhau đánh cái hát xí, trong đêm đen, như thế hợp phách thanh âm mang ra mạc danh hỉ cả mờ ni tư đồ phỉ sờ sờ cái mũi. Vẻ mặt đắc ý, có thể có như vậy uy lực nguyền rùa. Khẳng định là Lam Nhi tưởng ta kia nhẹ nhàng điệu. Cùng chung quanh không hợp nhau, quốc loạn vừa qua khỏi, sở hữu quyền quý nhân gia đều có vẻ trầm mặc tiêu điều. Đi một bước đều cân nhắc luôn mãi, thật cẩn thận, cho dù nương tổ tiên Mông Ân vẫn luôn cản rỡ phi thường Ninh Quốc Phủ cũng là giống nhau. Sân gian ánh đèn phi thường thưa thớt, thẳng đại Ninh Quốc Phủ chỉ có một tòa sân là ngọn đèn dầu huy hoàng. Tựa hồ đang chờ đợi người nào. Thiên hương lâu, Lâm Tranh quét liếc mắt một cái lập tức phun tào. Ta quả nhiên không nên chờ mong các ngươi hắc chủ thần người có cái gì cao thượng tư tưởng phẩm. Đức thậm chí liền đạt tiêu chuẩn tiết tháo cùng bình thường giám định và thưởng thức trình độ cũng. Không nên hy vọng xa vời, tư đồ phỉ đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó lập tức phản bác. Tổng do người nào đó tư tưởng ác, xúc hảo, cái quỷ gì tên? Vì cái gì một cái quốc công phủ, sẽ có một cái cùng thanh lâu cấp bậc tên sân? Thật sự rất ghê tởm. Lâm Tranh không nói, hắn đều không có phản ứng lại đây. Khách quý ở xa tới, thế nhưng quá môn mà không vào. Thật là thiếp thân không phải đâu, theo kiều, mị thanh âm truyền ra. Đại môn không gió tự khai, một trận ánh đèn lộ ra. Thấy được đối diện đại môn ngồi tuyệt sắc thiếu, phụ. Một cái tướng mạo hoàn toàn có thể cùng Lâm Lam bễ, mỹ nữ. Đáng tiếc nhiều một phân tà, mị, hai phân yêu khí. Sinh sôi đem mỹ mạo hoài hướng về phía làm người huyết mạch phun, chương không thể miêu tả. Phương hướng, người bình thường phản ứng hẳn là cùng nằm trên mặt đất hai vị quốc công phủ chủ nhân. Giả Chân cùng Giả Dung giống nhau, vừa thấy sinh tình, lại mặc kích tình thượng não, tự thề nghĩa mani không khó tưởng tượng, phía trước này ba người ở chỗ này làm cái gì hoạt động. Mà Tư Đồ Phỉ cùng Lâm Tranh đối mặt yêu, mị, sinh, tư Tần Khả Khanh. Chỉ cảm thấy đến nghênh diện mà đến tàn phá linh hồn chung. Tất cả đều là hủ bại cung tanh tưởi. Không thể lại ghê tờ mờ ni vị này mỹ mạo thiếu phụ đúng là Ninh Quốc công phủ chắt trai tức Tần. Khả Khanh, đêm đã khuya, hai vị không tiến vào nghỉ tạm một chút. Mỹ nhân xấu hổ mà cười, rũ mi hành lễ. Chưa hết chi ngữ trung toàn là dục nói còn xấu hổ phong tình. Hắc chủ thần hệ thống người, lên sân khấu luôn là như vậy không chúng xem không còn dùng được. Thực sự có điểm khó xử đâu, Lâm Tranh nhìn rất là hết muốn ăn oán giận. Chính là quá sẽ ẩn giấu, nhanh lên tinh lọc trở về Hống Lam Nhi đi. Mấy ngày nay như vậy loạn, không biết Tiểu Lam Nhi có hay không bị dọa đến, mới vừa nói xong. Kim quang hiện lên, còn ở dùng nàng siêu cao mị hoặc lực bắn, Lộng, Phong, Tao, Tần Khả Khanh đã bị Lâm Tranh lạt. Thủ tồi hoa tá rớt tứ chi khớp xương, dùng một cái kim quang lấp lánh dây thường bó, trói, lên. Nhìn Tần Khả Khanh trong mắt nháy mắt hiện lên kinh hoàng. Bất đắc dĩ làm cùng trận tuyến Tư Đồ Phỉ, nhìn tiến vào tác chiến trạng thái sau. Cả người từ tao nhã quý công tử biến thành gương mặt tươi cười la sắt Lâm Tranh. Ở trong lòng yên lặng phun tào, so với ngươi loại này không nói một lời liền động thủ chính thống xuyên qua nhân sĩ. Hắc chủ thần hệ thống vai ác cho ta cảm giác quả thực chính là tiểu thiên sứ. Không cần ở trong lòng phun tào ta, bổn thượng tướng đã mở miệng chào hỏi, so với cùng ngươi đối chiêu thời điểm, ta đã thủ hạ lưu tình Tư Đồ Phỉ. Hắn tỏ vẻ hắn cự tuyệt hồi tưởng kia làm hắn hồn phách thiếu chút nữa biến tổ ong một trận chiến. Lúc trước cho rằng hai đại trận doanh khai chiến có thể đục nước béo cò hắn. Thật sự quá bi thôi. Trên chiến trường, cái thứ nhất đụng tới cư nhiên là cái này chiến đấu kẻ điên. Tốc độ mau chút, ta không thế nào am hiểu thẩm vấn. Hơn nữa, thứ này quá ghê tởm mà ni, Lâm Tranh trợn trắng mắt. Chúng ta tám lạng nửa cân, ai đều đừng ghét bỏ ai, ngươi cho rằng ta đụng tới ngươi loại này phi địch phi hữu. Đầu phức tạp đến có thể trang tiếp theo cái tinh hệ. Còn thích chơi đại siêu cấp trí tuệ hình phân tử khủng bố có bao nhiêu may mắn. Nếu không phải mấy đời rèn luyện xuống dưới chiến cảm, vừa lên chàng liền tỏa định ngươi, thiếu chút nữa hai đại trận doanh đều bị ngươi hố, Tư Đồ Phỉ liếm liếm môi. Sùng nịch ánh mắt khóa hướng buộc chặt trụ, nghe được bọn họ nói đầy mặt vặn vẹo hoảng sợ Tần Khả Khanh. Hào hào hào, ngươi nói cái gì đều là đúng. Ta động thủ nói, chính là 6, 4 phần, chiến thần thượng tướng. Thí thần, các ngươi như thế nào sẽ cùng nhau? Không không không, đại nhân, tiểu nhân, tiểu nhân, cái gì đều công đạo. Cầu ngài, Lâm Tranh ngoác ngoác tay. Buộc chặt kim dây thường kim quang lập lòe, ngẩng đầu nhìn trời, như vậy liền cái gì thanh âm đều nghe không được, tốc độ, nếu không phải tìm không thấy đầu sỏ gây tội. Hắn một cháo mặt liền trực tiếp đem này quỷ đồ vật diệt. Trời biết vì cái gì cái kia hắc chủ thần hệ thống liền thích loại đồ vật này. Tựa hồ có một tiếng thét chói tai nhộn nhạo mở ra. Nhưng là cẩn thận nghe một chút. Bất quá là đột nhiên mà tới ta gió thổi quát hạ. Lá cây gian tầng tầng vuốt ve thanh âm mà thôi. Chịu phong ảnh hưởng, Ninh Quốc phủ còn sót lại không nhiều lắm ánh đèn cũng bị thổi tắt. Thiên Hương lâu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ninh Quốc phủ tức khắc lâm vào trong bóng đêm, ánh trăng dưới, phảng phất có cái gì dữ tợn quay cuồng kích động. Đêm khuya gió nổi lên, cũng không có đình chỉ ý tứ, ngược lại càng ngày càng cuồng. Yên tĩnh Thiên Hương lâu chung, đại môn rộng mở, mơ hồ chung có cái gì treo ở lương thượng theo gió tới lui. Hảo không quỷ gì, gõ mõ cầm canh tuần tra nội viện vú già đi qua. Giơ lên đèn lồng, a, chói tai tiếng thét chói tai thành công đem đồ vật hai phủ đèn đều kinh sáng. Mà lúc này, Trong hoàng cung Thái Tôn rốt cuộc xử lý xong sở hữu chính vụ đi vì Thái tử túc trực bên Linh Cữu. Mà lần này đại công thần Lâm Ngự Sử cũng có thể ra cung về nhà. Làm sở hữu đại thần chung cuối cùng trở về nhà Lâm Ngự Sử. Hắn đương nhiên được đến khắp nơi trọng điểm chú ý. Hiển nhiên rời nhà nhiều ngày Lâm Ngự Sử cũng trở về nhà sốt ruột. Cứ việc mỏi mệt phi thường, vẫn là từ bỏ xe ngựa, trực tiếp lên ngựa, huy tiên mà đi, may mà đã là đêm khuya, cũng không người đi đường. Cho nên cho dù mã tốc bay nhanh, ở ngự lâm quân hộ tống hạ, cũng không trở ngại, nhìn như tốc độ bay nhanh Lâm Tranh thì thật là phi thường nhàn nhã. Mới vừa làm xong một phiếu, bọn họ đang ở bên trong chia sẻ tin tức, hệ thống, người sử dụng Trần Trinh Trang, chiến thần thượng tướng, vị diện danh Lâm Tranh, công đức đạt tới tiêu chuẩn, tiêu phí 50 tín ngưỡng khai thông vị diện nói chuyện phiếm hệ thống. Hệ thống, người sử dụng Trần Trinh Trang, chiến thần thượng tướng, vị diện danh Lâm Tranh, mời du khách Linh Phong, thí thần, vị diện danh Tư Đồ Phỉ gia nhập Lâm Thời phòng nói chuyện. Lâm Tranh, 20 mấy năm, ở thế giới này ngao hơn 20 năm, tóm được 20 mấy người hắc chủ thần không hộ khẩu. Mới miễn cưỡng thấu đủ công đức mở ra vị diện trò chuyện riêng kênh. Thật không dễ dàng. Vị diện vì cái gì đối chúng ta này đó chính thức người xuyên Việt như vậy hà khắc? Rõ ràng xuyên qua khi đều đủ ngạch tiền trả, nơi này tiêu phí còn muốn như vậy cao, một chữ tam công đức, so tinh tế di động thu phí còn quý. Vị diện, bởi vì các ngươi bất lương ký lục quả thực khánh trúc nan thư. Tư Đồ Phỉ, nguyên lai còn có cái này công năng, quên thí thần là hai đầu không đáp biên người. Lâm Tranh, cái kia Tần Khả Khanh đích xác cũng là ngươi muội muội. Tư Đồ Phỉ, thí thần, đuổi xác đúng vậy, nhưng là nội tại, chú ý ngươi lời nói. Không cần bôi nhọ thân thể này phụ thân. Phụ thân chưa từng có bất luận cái gì tính toán làm trừ bỏ mẫu thân ở ngoài người mang thai. Nghiêm khắc y tới nói, chúng ta chỉ là sinh vật di truyền học thượng nói chính là cùng phụ hệ mà thôi. Dùng các ngươi thế giới nói tới nói. Nàng bất quá là ta phụ thân không cẩn thận bị trộm đi một cái tiểu nòng nọc mà thôi. Lại còn có chỉ là con rối thể xác bồi thôi. Chỉ là Tần Khả Khanh yêu cầu một cái tân thể xác thôi. Vị này Ninh Quốc công tôn tức, cùng nàng mẫu thân, tổ mẫu thậm chí tằng tổ mẫu đều là cùng hồn phách. Ngươi lấy loại đồ vật này cùng Lam Nhi so, lấy vị diện sủng nhi, phúc vận chi từ cùng loại này mặt hàng so. Không sợ bị vị diện phát giác trục xuất. Lâm Tranh, xin lỗi, nói sai, này không thể so sánh. Bất quá hắc chủ thần hệ thống vì đoạt lấy khí vận quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tiên đoán gian lận cũng liền thôi. Có thể lý giải, cư nhiên nghĩ đến làm lục hoàng tử ngoại thất hoài thượng thái tử, nữ nhi, như vậy thiên tài ý tưởng. Khó nhất lý giải chính là... Người lục hoàng thúc cư nhiên biết chân tướng sau nhịn xuống tới. Còn dám theo đi, càng đừng nói, đem cái này, nữ nhi, gả đến tứ đại gia tộc giả ra. Quả thực là tiến nhưng công, lui cũng nhưng hố chết thái tử nhất chiêu. Nếu không phải thái tử cuối cùng động thân vì hoàng đế bệ hạ chắn hai đao. Phỏng chừng hoàng đế bệ hạ lại sẽ phạm trừu, dựa theo vị diện tiến trình niệu tính, nếu không phải bọn họ tồn tại. Cuối cùng thành công thượng vị khẳng định là cái này nhẫn người sở không thể nhẫn lục hoàng tử. Khó trách bị hắc chủ thần hệ thống người theo dõi. Trừ bỏ vận mệnh chi tử, còn có ai so đời kế tiếp hoàng đế càng đáng giá đầu tư? Tư Đồ Phỉ, đừng ngoài lâu, này chỉ là thế hồn thuật mà thôi. Là cái kia Tần Khả Khanh chính mình sáng tạo ra tới. Bất quá hồng lâu thế giới là cái gì? Vì cái gì ta ở nàng hôn trong lòng nhìn đến một quyển thực quỷ dị thư? Lâm Tranh, người phát hiện, không hổ là ở hai đại hệ thống đánh nhau thời điểm thiếu chút nữa làm hoàng tước thí thân. Thật nhạy bén, Tư Đồ Phỉ, các ngươi xuyên qua tư cũng dình coi can thiệp vị diện tiến trình. Không phải nói trắng ra càng tư công chính công bằng công khai. Lâm Tranh, không, như vậy làm lời nói. Bị địa phủ tra được, 18 thế xúc sinh nói luân hồi đang chờ ngươi. ngươi như vậy nhạy bén, hà tất làm ta nói như vậy rõ ràng đâu. Xuyên qua tư tuy rằng không thể giống hắc chủ thần hệ thống như vậy ăn trộm vị diện tiến trình. Nhưng là lại có thể từ lúc bắt đầu liền chọn lựa vị diện. Chính là quá quý, một xa nhất thế giới, một diệp một bồ đề, càng nhưng huống mỗi cái vị diện chung ai cũng khoái danh đâu. Từ đồ phỉ, lâm tranh, chúng ta đây tiếp tục đề tài. Đông cung một cái đánh rơi quần lót khiến cho xích tai nạn. Từ đồ phỉ, kỳ thật ngươi mới là hắc chủ thần hệ thống người phát ngôn đi. Lâm tranh, vui đùa kết thúc, tuy rằng lần đầu tiên hợp tác, nhưng là nói thực ra, thí thần ngươi hẳn là nhập sai trận doanh, ngươi trải qua qua thế giới đã không ít với hai vị đếm đi. Vì cái gì còn như thế ngây thơ đâu? Hiện tại ngươi nên không phải là ngoan ngoãn ở vì ngươi này thân thể phụ thân thủ đi. Từ đồ phỉ, ta không tuân thủ mới là không bình thường đi. Lâm tranh, đích xác, nhưng là, ngươi đầu nhập cảm tình. Thái tử chắn đao thời điểm, ngươi mất khống chế, chưa hết chi ngữ là, nhiệm vụ chung, dư thừa cảm tình sẽ làm cho cái gì hậu quả ngươi sẽ không biết đi. Phòng nói chuyện đột nhiên an tĩnh lại. Lâm tranh giơ lên đắc ý tươi cười, trộm đẩy ra cửa sổ. Lam Nhi, ca ca đã trở lại. Từ đồ phỉ, ngươi là tưởng dẫn dắt rời đi ta lực chú ý. Sau đó trộm đi đến Lam Nhi phòng đi. Lâm tranh cười, đúng thì thế nào? Đáng tiếc, một chân mới vừa bước vào cửa sổ. Lâm Lam phòng đèn đột nhiên tất cả đều đốt sáng lên. Lâm tranh cả người cứng lại rồi. Lâm phu nhân buông sổ sách. Ý cười doanh doanh hỏi, tranh nhi, đã trở lại, mẫu thân ta chờ thật lâu đâu, sợ Lam tỷ nhi còn không có thể thích ứng, ta làm nàng vẫn là nghỉ ở ta phòng, tư đồ phỉ. Ta đã nói với Lâm gì, ngươi hôm nay có thể trở về, Lam tỷ nhi như vậy nhát gan, không thích hợp một người ngủ, cảm thụ được song trọng sát khí Lâm tranh, cuối cùng, thí thần đại nhân còn không quên lời kết thúc, tư đồ phỉ. So với ta loại này nhiệm vụ chung đầu nhập cảm tình. Dễ dàng mất khống chế người. Người loại này không có hảo ý. Lấy ái chi danh, ý đồ chia đều vị diện khí vận chi tử khí vận người càng làm cho người khinh bỉ. Tác giả có lời muốn nói. Lâm tranh, chơi lưu manh bị phát hiện. Nhu cầu cấp bách cắt chứa cứu mạng. Vì vị diện hòa bình, thỉnh đại gia không cần đại ý cống hiến tình yêu. Hết chương.